Chương 1182, khẩn cấp hơn. Chuyện này còn có ai chiếm người nào tiện nghi? Lỷ Xạ cười một tiếng, ta cảm thấy Lưu Húc cũng không tệ lắm. Cái này không nói rõ hắn mị lực đại, năng lực mạnh mẽ sao? Mị lực năng lực biểu gì? Ngươi nhận thức hắn vẫn chưa tới một ngày, biết không phải biết cái gì gọi là chi nhân chi diện bất chi tâm được rồi. Sự tình đã xảy ra, nói thêm nữa cũng không dùng. Ai Hoàng Thánh Y Dì bình phục nói bình phục bất đắc dĩ, cuối cùng thở dài một hơi. Thánh Y Dì, ngươi làm sao phản ứng lớn như vậy? Quả thực tựa như tình nhân bị cướp một cái dạng. Hắn chắc là bằng hữu của ngươi a, ngày hôm qua ngươi uống say, nhưng là hắn hảo tâm tiễn ngươi trở về. Lỷ Xạ cười nói, được rồi, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ngươi cũng mau đi ăn điểm tâm a, nói lâu như vậy, trứng chiên đều nhanh lạnh, ta phải đi lên rồi. Lỷ Xạ nhẹ nhàng cười, xoay người lên lầu. Bất quá mới có đi mấy bước, nàng lại đi về tới, chần chờ một chút, mới hỏi, Thánh Y Dì, ngươi nơi đó có hay không thuốc tránh thai tránh, mang thai, thuốc Hoàng Thánh Y Dì một chữ một cái. Nàng bắt đầu ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề, hắn đối với Lỷ Xạ giữ lấy làm được cực kỳ triệt để a, khẩn cấp hơn. Lỷ Xạ gật đầu. Ngươi cũng nói ta là lão sử nữ cần thuốc tránh thai sao? Hoàng Thánh Ý tức giận nói. Rất nhiều tiểu cô nương không ăn thuốc tránh thai, dùng để giảm béo cùng phòng đầu đầu, nghe nói hiệu quả không tệ, ta nghĩ đến ngươi da thịt tốt như vậy, là bởi vì ăn thuốc tránh thai đâu? Lỷ Xạ cười nói. Ngươi với hắn làm. Chẳng lẽ không làm dự phòng biện pháp sao? Ngươi sẽ không sợ hắn có bệnh? Hoàng Thánh Y Y cắn răng, cửa bên trong mang theo đối với người khác chớ chú. Hắn khỏe mạnh như vậy, tại sao có thể có bệnh? Lại nói tối hôm qua Cao Y Na Ho có cơ hội đi ra ngoài mua vật kia, làm sao ngươi biết hắn rất khỏe mạnh? Hoàng Thánh Y Y cười lạnh nói. Cảm giác ta cảm thấy so với hắn bất kỳ người đàn ông nào đều khỏe mạnh, bằng không cũng sẽ không như vậy. Lỷ Xạ nói đến đây, khuôn mặt đỏ lên, thanh âm dần dần thấp xuống. A biểu gì, ta xem ngươi là điên rồi. Hoàng Thánh Y Lìa lập tức hoa dung thất sắc, quả thực hoài nghi Lỷ Xạ bị bán hàng đa cấp tổ chức cho tẩy não. Coi như là A điên cũng liền một đêm, hắn ăn điểm tâm xong, ta để hắn ly khai. Nói xong, Lỷ Xạ xoay người lên lầu. Thì ra ngươi 3 năm không xuống chủ phòng, một xuống phòng bếp dĩ nhiên làm như vậy là để cái kia mịch có biết một ngày nam nhân, điên rồi ngươi điên thật rồi. Hoàng Thánh Y Lìa ở dưới lầu, tức giận tới mức giơ chân. Lỷ Xạ đi vào ngoại thất, nhìn thấy Lưu Húc còn dựa nghiêng ở trên giường, rủ xuống tầm mắt. Hơi cau mày, lại tựa như đang ngủ gà ngủ gật, vừa tựa như đang suy tư. Nàng nhịn không được buột miệng cười, ngươi đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ còn nghĩ giường? Lưu Húc nghe vậy trợn mở con mắt, duỗi người, tiếp nhận Lỷ Xạ thuận thế đưa tới bàn ăn, cười nói, ta đang suy nghĩ, làm sao đem một đêm SS biến thành vĩnh cửu SS. Ngươi đang nói đùa a? Lỷ Xạ hơi biến sắc mặt. Ngươi thấy ta giống đang nói đùa sao? Lưu Húc nhún vai, cầm lấy cái nĩa xâm ngay ngắn một cái quả trứng chiên, đưa vào trong miệng, vài hớp nuốt nuốt xuống, gật đầu nói, cũng không tệ lắm, chính là muối sinh ra chút, bất quá chưa làm qua mấy lần cơm, có thể có như vậy tiêu chuẩn, đã cực kỳ không dễ dàng. Lỷ Xạ cũng không có bởi vì Lưu Húc ca ngợi mà mừng rỡ, tương phản nàng sắc mặt có chút lạnh, liền trong tay khay đều buông xuống, khoanh tay nghiêm túc nói ra, mọi người đều là người biết, tuổi của ngươi mảo cờ du so xa nhờ lại ta nhỏ rất nhiều, thế nhưng nên biết cái gì là một đêm SS, an điểm tâm xong, ngươi đi đi về sau ta không muốn gặp lại ngươi. Thực sự là vô tình a, Lưu Húc lắc đầu bật cười. Lỷ Xạ sẩn tiếu nói, mọi người chỉ là theo như nhu cầu, chúng ta căn bản cũng không có cảm tình. E rằng bất quá ta không cho là đây là kết cục, tin tưởng ta, lâu ngày sinh tình, chờ xem A Lưu Húc vài hớp liền giải quyết rồi. Bữa sáng, lau miệng, bắt đầu xuống giường mặc quần áo. Mặc quần, Lưu Húc không có lại tiếp tục mặc vào y yề, ngược lại chống nạnh đối mặt với Lỷ Xạ, đứng yên bất động, giống như thưởng thức một biên độ họa quyển giống nhau, nhìn chăm chú vào, thưởng thức nàng. Đối mặt Lưu Húc ngưng mắt nhìn. Lỷ Xạ trên mặt không khỏi xuất hiện một tia ngẩn ngơ, nhưng đảo mắt nàng lắc đầu, ánh mắt lại sắc bén, tiếp lấy hơi không kiên nhẫn đối với Lưu Húc nói, ngươi còn đứng làm cái gì mặc mặc áo, đi nhanh lên. Lưu Húc tự tay chỉ một Lỷ Xạ trên thân, thấy buồn cười nói, mặc áo dường như ở trên thân thể ngươi. Lỷ Xạ cúi đầu nhìn một cái trên người, chợt che miệng kinh hô một tiếng, nhịn không được hơi đỏ mặt. Không có ý tứ. Lỷ Xạ nhanh lên luống cuống tay chân đem áo sơ mi cởi, đưa cho Lưu Húc. Lưu Húc tiếp nhận áo sơ mi. Cười mặc vào.